Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 755, chương 755, mổ chính người người nào ư? Y học trung tâm, Adam mang theo chủ tịch Larry đi làm kiểm tra. Một đám chủ trị cũng ai đi đường nấy. Cũng không phải bọn họ từ bỏ trợ giúp chủ tịch nhờ vào đó đoạt được chủ tịch cái kia trọng yếu nhất. Một phiếu cơ hội. Mà là bọn họ đối Candiru lấy ra phẫu thuật cũng không phải rất hiểu. Nhất định phải lập tức trở về nắm chặt lật sách làm chuẩn bị. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard cũng không ngoại lệ. Bọn họ không có Adam hình ảnh thức trí nhớ. Cũng không có tinh lực như vậy lật xem vô số y học điển tịch. Đem những cái kia chênh lệch cơ hồ sẽ không gặp phải ca bệnh toàn bộ ghi lại. Chỉ có thể hiện học hiện mãi. Carter mang vị nữ sĩ này đi Montgomery bác sĩ nơi đó làm cái kiểm tra sức khỏe. Đợi đến một đám chủ trị rời đi về sau, Adam trước nhìn thoáng qua chủ tịch nữ thư ký, lại nhìn về phía chủ tịch Larry, cần thông báo Nancy cùng một chỗ làm cái kiểm tra sức khỏe sao? Ngoặc kép, không cần. Chủ tịch Larry đầu tiên là sững sờ, sau đó minh bạch Adam ý tứ, hơi nghiêng đầu, lúng túng nói, nàng không có cùng đi, ta trở lại về sau, còn chưa kịp thấy nàng. Dạng này xem ra, nữ thư ký quả nhiên đi theo, là kích thích một bộ phận, mà chính quy lão bà nhưng liền nhận lương thực nộp thuế cơ hội đều không có. Trình độ nào đó đến nói, đây cũng là lớn trong bất hạnh sự may mắn, bởi vì ai cũng không biết, cùng một chỗ cùng đi nữ thư ký có phải hay không cũng bị cái này bệnh. Bị ký sinh niêm cho ký sinh. Phải biết, nữ thư ký có thể so với chủ tịch Larry lại càng dễ nhận công kích. Sông Amazon một bên, dân bản xứ xuống nước phía trước. Vô luận nam nữ đều muốn mặc một loại quả dừa sợi chế thành đặc thù cái quần dùng để bảo hộ. Mới dám xuống nước, phòng X quang, nhường một chút, nhường một chút. Nhận được tin tức Christina ngoan cường gạt mở mọi người vây xem. Cường thế chen lấn đi vào. Nhìn xem trên màn ảnh máy tính X quang, kìm lòng không được kinh hô lên. Oa nha, vậy mà là thật, ta chính mắt thấy cả anh em. Vẫn là ký sinh cơ thể người huynh đệ tràng diện. Quá tuyệt, Adam, chờ chút phẫu thuật, nhất định muốn tính ta một người. Candiru, bởi vì cái này đối nam tính cực kỳ không hữu hảo đặc tính. Lại được gọi là cả anh em. Ngươi có thể lại lớn âm thanh điểm. Không phải vậy chủ tịch nghe không được. Adam nhổ nước bọt nói. Chỉ cần hắn nghe đến. Nhất định sẽ vì chính mình trong bệnh viện có thể có Christina ngươi dạng này đối y học như thế. Thành kính bác sĩ mà cảm động. Nếu mà không phải bệnh nhân chính là chính hắn. Ta cam đoan. Hắn nhất định sẽ vô cùng thưởng thức ngươi. Mà không phải lập tức khai trừ ngươi. Christina lập tức chột dạ hướng phòng X quang bên trong nhìn. Một chút, sau đó đưa tay che miệng làm không nói hình. Nếu thật là chọc giận bên trong chủ tịch, nàng cũng không có Adam mặt bài. Khẳng định sẽ bị lập tức quét dọn ra ngoài. Đây là cột sống. Nhưng nhìn một hồi, Christina lại nhịn không được tiến lên chỉ vào X quang bên trên Candiru hình ảnh nói ra. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Melendez, thông báo chủ nhiệm, dự định phòng mổ. Chúng ta phải nhanh một chút làm phẫu thuật. Adam phân phó nói. Phải, tên nhỏ con đáp ứng âm thanh bên trong. Lập tức đi, Adam thì là đi đến phòng X quang. Cùng chủ tịch giới thiệu tình huống. Được đồng ý, thông báo Nancy đi. Chủ tịch Larry nghe nói phẫu thuật có nhất định nguy hiểm. Trầm mặc một lát sau. Quyết định thông báo lão bà của hắn. Kích thích tìm thư ký tình nhân. Nhưng sinh tử đại sự. Vẫn là phải tìm chính mình kết tóc thê tử. Được, Adam đáp ứng. Lúc này, trở về lật thư tịch ngoại khoa chủ nhiệm bọn họ cũng chạy tới. Đối với X quang xem đi xem lại. Công nhận Adam chẩn bệnh. Richard, ngươi đến mổ chính. Adam, ngươi tới làm nhất trợ. Chủ tịch Larry nhìn một đám bác sĩ. Ánh mắt đầu tiên là rơi vào ngoại khoa chủ nhiệm trên thân. Sau đó lại nhìn về phía Adam. Adam. Không phải ta không tin ngươi. Về sau ngươi nhất định có thể siêu việt tất cả mọi người. Trở thành nhất truyền kỳ cái kia. Nhưng hiện giai đoạn, y học trung tâm bên trong, Richard vẫn như cũ là cái kia ưu tú nhất bác sĩ ngoại khoa. Cũng là đáng giá nhất ta tin cậy bác sĩ ngoại khoa. Đương nhiên, Adam gật đầu mỉm cười. Chủ nhiệm vẫn luôn là ưu tú nhất bác sĩ ngoại khoa. Đến mức có phải hay không tốt hơn hắn? Vậy liền chưa biết. Thế nhưng tại loại trường hợp này, làm sao cũng phải cho chủ nhiệm cùng chủ tịch một chút mặt mũi. Chúng ta sẽ cùng một chỗ giúp ngươi. Ngoại khoa chủ nhiệm nhìn lướt qua thất vọng bước bác sĩ. Bọn họ, nói ra, bước bác sĩ, sếp bác sĩ, belly bác sĩ, các ngươi cũng tới. Y học trung tâm ưu tú nhất bác sĩ ngoại khoa đều tới. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, nhìn xem trong mắt không phục Mark Sơ Loan. Dừng một chút, Sơ Loan bác sĩ, ngươi cũng đến đây đi. Được, một đám bác sĩ nhộn nhịp đáp ứng. Mặc dù không cách nào độc chiếm chủ tịch tấm này phân lượng nặng nhất vé. Nhưng ở thời khắc thế này, người khác đều tham dự soát chủ tịch hảo cảm. Người nào không có tham dự, chẳng phải là lập tức liền rơi xuống hạ phong. Liền cùng gia trưởng tâm thái đồng dạng. Nhà khác đều tại các loại ngày nghỉ lễ. Nghĩ trăm phương ngàn kế cho lão sư tặng lễ. Nếu mà ngươi không đưa, lão sư có lẽ không nhớ được tặng lễ người. Nhưng khẳng định nhớ chưa có tặng lễ ngươi. Đến lúc đó, liền tính phần lớn giáo sư sẽ không bởi vì cái này. Liền đối nhà ngươi hài tử nhìn với con mắt khác. Nhưng ngươi vẫn là sẽ lo lắng cái này, không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất. Vạn nhất nhà ngươi bảo bối hài tử. Liền gặp gỡ như thế một cái không giảng cứu lão sư đâu. Thật gặp gỡ, vậy coi như là một vạn điểm tổn thương. Chớ nói chi là đây chính là chủ tịch sinh tử đại sự. Chỉ cần không có tham dự, tại chủ tịch Larry trong lòng, tuyệt đối sẽ bị trực tiếp bài trừ rơi. Bởi vậy dù cho Mark Sơ Loan đối với ngoại khoa chủ nhiệm dừng lại vô cùng bất mãn, nhưng cũng lập tức đáp ứng. Liền tính ôm tay đứng tại bên trong phòng mổ, nhìn xem máy theo dõi số liệu, nói lên vài câu, đó cũng là tham dự. Phòng mổ rửa sạch phòng khử độc. Đang cần bác sĩ, Carter, vị nữ sĩ kia kiểm tra làm sao? Adam ngay tại rửa sạch khử trùng. Carter mặc phẫu thuật áo xông vào. Montgomery bác sĩ đã giúp nàng kiểm tra xong. Không có bất kỳ cái gì tình huống dị thường. Carter nhanh chóng nói. Rất tốt, Adam nhẹ gật đầu. Nàng rất lo lắng chủ tịch tình huống. Chấm ngoặc kép, Carter thấy Adam không có bày tỏ. Thử dò xét nói. Ta có thể hay không đi theo tiến vào phòng mổ. Sau đó đến lúc đó đúng lúc đem tình huống nói cho nàng. Không cho phép. Adam lắc đầu. Trong phòng phẫu thuật quá nhiều người. Đã không có vị trí. Nếu mà ngươi muốn giúp nàng. Tại phòng quan sát cũng đồng dạng có thể nhìn thấy. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Carter một mặt thất vọng. Nhưng ở Adam lần nữa nhìn qua lúc. Gạt ra nụ cười. Quay người đi. Adam lắc đầu, tại Carter phía trước, George đã chạy tới qua, cũng là muốn gia nhập trận này yêu thích phẫu thuật. Thế nhưng phòng mổ cứ như vậy lớn, ngoại trừ mổ chính ngoại khoa chủ nhiệm cùng nhất trợ Adam. Ba tên chủ trị cùng một cái belly bác sĩ ở bên vây xem làm việc vặt. Còn có ba tên phẫu thuật y tá, bác sĩ gây mê, lại thêm đánh chết cũng muốn tham gia náo nhiệt Christina. Đi theo Adam cùng một chỗ bận trước bận sau tên nhỏ con Melendez. Thật không có vị trí. Carter liền tính cưỡng ép góp đi vào. Cũng căn bản không có bất kỳ cái gì phẫu thuật tầm mắt có thể nói. Cũng chỉ là tại lý lịch bên trên thêm vào một bút thôi. Bất quá, Adam thủ hạ bác sĩ tập sự. Còn cần dựa vào cái này đến tăng thêm lý lịch hay sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.